Lesson 19. It's my treat. Để tôi đãi. A. Bài hội thoại mẫu. Donald. Let's eat out, shall we? Cùng đi ăn ngoài nào, được chứ? Deborah. I'm broke. I've gone through my paycheck for the week already. Mình cháy túi rồi. Mình vừa mới tiêu hết tiền lương trong tuần rồi. Donald. Don't worry about it. It's my treat. Đừng lo lắng về chuyện đó. Để mình đãi. Deborah. Really? You're so generous. Thật chứ. Cậu thật rộng rãi quá. Donald. And nice, too. Và tốt nữa. Deborah. So, where are you taking me? Thế cậu định dẫn mình đi đâu? Donald. Some place you've never been before. Donald's kitchen. Vài chỗ cậu chưa bao giờ đến, nhà bếp của Donald's. Deborah, you mean eating at your home? I didn't know you cooked. Ý cậu là ăn ở nhà cậu à? Mình không biết là cậu biết nấu ăn đấy. Donald, I'm serious. I'll found a place that has my name on it. Donald, mình nghiêm túc đấy. Mình đã tìm ra một nơi có tên mình trên đó. Donald's. Deborah, really? I didn't know you are so popular. Thật chứ, mình không biết là cậu nổi tiếng như thế. Donald. Jack has been there quite a few times. He said their pizza is the best in town. Come on, let's go. Jack đã đến đó vài lần. Cậu ấy bảo rằng pizza của họ là ngon nhất thành phố đấy. Thôi nào, đi thôi. B. Từ và cụm từ. 1. Broke. Cháy túi. 2. Go through. Xài hết. Tiêu hết. 3. It's my treat. Để mình đãi. 4. Generous. Rộng rãi. 5. Take someone somewhere. Dẫn ai tới nơi nào đó. 6. Some place. Vài chỗ. Chỗ nào đó. 7. Popular. Nổi tiếng. 8. The best in town. Tốt nhất, ngon nhất thị trấn hay thành phố. Đi. Bài tập. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Where is the library? D. Don't worry. Out. Khoảng trống. 2. A. Where are you taking me for dinner? B. Some place. Their dumplings are... Khoảng trống. 3. A. My brother is always... Khoảng trống. B. Mine is too. He is always asking for money. 4. A. If you help me with this, I'll, khoảng trống, a dinner at a fancy restaurant. B. Really? How nice of you. 5. A. How much do I owe you? B. Don't worry about it. Khoảng trống. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Khoảng trống. B. No, I haven't been to O'Malley's. Why? A. Khoảng trống. B. Really? A. Khoảng trống. B. The best beer in town. What are we waiting for? Let's go. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. What makes your parents so generous? A. Khoảng trống. B. I wish my parents would send me money when I was broke. Answer keys. 1. A. Where is the library? Thư viện ở đâu? B. Don't worry, I'll take you there. Đừng lo, mình sẽ dẫn cậu đến đó. 2. A. Where are you taking me for dinner? Cậu sẽ dẫn mình ăn tối ở đâu? B. Some place. Their dumplings are the best in town. Một chỗ. Món há cảo của họ ngon nhất thị trấn đấy. 3. A. My brother is always broke. Anh của mình luôn rỗng túi. B. Mine is too. He's always asking for money. Anh mình cũng vậy. Anh ấy luôn hỏi mượn tiền. 4. A. If you help me with this, I'll treat you to a dinner at a fancy restaurant. Nếu cậu giúp mình việc này, thì mình sẽ mời cậu ăn tối ở một nhà hàng rất ngon. B. Really? How nice of you. Thật chứ, cậu tốt quá. 5. A. How much do I owe you? Mình nợ cậu bao nhiêu? B. Don't worry about it. It's my treat. Đừng lo về chuyện đó. Để mình đãi. Dialogue number 1. A. Have you been to O'Malley's? Cậu đã từng đến O'Malley's chưa? B. No, I haven't been to O'Malley's. Why? Tôi chưa từng đến O'Malley's. Vì sao vậy? A. I hear that it is very popular. Tôi nghe nói chỗ đó rất nổi tiếng. B. Really? Thật chứ? A. And it serves the best beer in town. Và nó phục vụ bia ngon nhất thị trấn. B. The best beer in town. What are we waiting for? Let's go. Bia ngon nhất thị trấn sao? Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Đi thôi. Dialogue number 2. A. My parents are really generous. Bố mẹ tôi thật sự rất rộng rãi. B. What makes your parents so generous? Tại sao cậu lại nói bố mẹ cậu rộng rãi vậy? A. I already went through my money, but they said they would send me some more. Mình vừa nói xài hết tiền thì họ nói sẽ gửi cho mình thêm tiền. B. Oh, I wish my parents would send me money when I was broke. Mình ước gì bố mẹ mình cũng gửi tiền cho mình khi mình rỗng túi. Lesson 20. I'm sick and tired of restaurant food. Tôi muốn bệnh và mệt với thức ăn tiệm rồi. A. Bài hội thoại mẫu. Louis, how often do you eat out, Mike? Mike, cậu thường xuyên ăn tiệm như thế nào? Mike, well, almost 5 times a week. Chà, hầu như 5 lần một tuần. Louis, wow, I really envy you. Where do you make so much money for you to eat out? Trời, vậy tôi phải ganh tị với bạn đấy. Cậu kiếm đâu ra nhiều tiền ăn ngoài vậy? Mike, I don't really make much money and there is nothing to envy me about. If it weren't for business, I wouldn't want to eat out so often. In fact, I'm really sick and tired of restaurant food. Sometimes, I really just want a simple home-cooked meal. Tôi thật sự không kiếm ra nhiều tiền và cũng không có gì phải ganh tị với tôi về chuyện đó cả. Nếu không vì công việc, thì tôi cũng không muốn ăn ngoài thường như thế. Thật ra, tôi thật sự muốn bệnh và mệt mỏi với thức ăn tiệm rồi. Đôi khi tôi muốn có một bữa ăn đơn giản tại nhà, nấu ở nhà. Louise, but at least the company pays for it, right? Nhưng ít nhất công ty phải trả cho khoản đó, đúng không? Mike, not really. Sometimes I have to pay it out of my own pocket. I wish I could eat at home. Không hoàn toàn như thế. Đôi khi tôi phải bỏ tiền túi ra để trả. Tôi ước gì tôi có thể ăn tại nhà. Louise, well, I don't blame you. Chà, mình chẳng chê trách cậu đâu. B. Từ và cụm từ. 1. How often? Thường xuyên như thế nào? 2. Envy someone. Ganh tị với ai? 3. Make money. Kiếm tiền. 4. If it weren't for... I wouldn't... Nếu không vì... Tôi sẽ không... 5. Sick and tired of... Bệnh và mệt mỏi về. 6. Simple home-cooked meal. Một bữa ăn gia đình đơn giản. 7. Pays for... Chi trả cho. 8. Pay it out of one's own pocket. Chi trả bằng tiền túi của mình. 9. I don't blame you. Tôi chẳng chê trách anh đâu. C. Bài tập 1. Điền các câu đồng nghĩa với các mẫu sau. 1. How often do you get bad? 2. I'm sick and tired of working so hard for so little money. 3. I have to pay it out of my own pocket. 4. I don't make a lot of money. 5. If it weren't for you, I wouldn't help him. 6. A. I need to take a vacation. I'm so tired. B. I don't blame you. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. You have a very caring wife. I really... Khoảng trống. You. B. Come on, you will find your significant other very soon. 2. A. Do you get reimbursed for buying these books? B. No, I have to... Khoảng trống. 3. A. Khoảng trống. Do you go to the gym? B. I try to go at least twice a week. 4. A. I have to do more work with less help. I'm going to ask for a raise. B. I... Khoảng trống. 5. A. I need a part-time job. I need to... Khoảng trống. To pay off my car. B. I have a part-time job. Do you want an application? E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Khoảng trống. B. Jason bought a new car. A. Khoảng trống. B. So, are you going to buy a new car too? A. Khoảng trống. B. Good idea. You can't buy anything unless you have money. Dialogue number 2. A. Are you going out tonight? B. Khoảng trống. A. Me too. I have been eating out too much lately. I need a break. B. Khoảng trống. Answer keys. 1. A. You are a very caring wife. I really envy you. Bạn là một người vợ rất chu đáo. Mình rất ganh tị với bạn. B. Come on, you will find your significant other very soon. Thôi mà, bạn cũng sẽ sớm tìm ra ý nghĩa khác của bạn thôi mà. 2. A. Do you get reimbursed for buying these books? Cậu có được hoàn lại số tiền mua những quyển sách này hay không? B. No, I have to pay for them out of my own pocket. Không, tôi phải lấy tiền túi ra trả chúng đấy. 3. A. How often do you go to the gym? Cậu có thường đi tới phòng tập thể dục không? B. I try to go at least twice a week. Tôi cố gắng đi đến đó ít nhất 2 lần một tuần. 4. A. I have to do more work with less help. I'm going to ask for a raise. Tôi phải làm nhiều việc với ít sự giúp đỡ. Tôi sẽ phải hỏi để yêu cầu tăng lương. B. I don't blame you. Tôi chẳng chê trách bạn đâu. 5. A. I need a part-time job. I need to make money to pay off my car. Tôi cần một công việc bán thời gian. Tôi cần kiếm tiền để trả cho chiếc xe của mình. B. I have a part-time job. Do you want an application? Tôi có một công việc bán thời gian. Cậu có muốn nộp đơn không? Dialogue number 1. A. Do you know that Jason bought a new car? Bạn có biết Jason vừa mua một chiếc xe mới không? B. Jason bought a new car? Jason đã mua xe mới ư? A. Yes, I really envy him. Ừ, mình thật sự ganh tị với anh ấy. B. So, are you going to buy a new car too? Thế sao cậu không mua một chiếc xe mới luôn đi? A. No, I have to make some money first. Không, trước tiên mình phải làm ra tiền đã. B. Good idea. You can't buy anything unless you have money. Ý kiến hay đó. Cậu không thể mua bất cứ thứ gì mà cậu không có tiền. Dialogue number 2. A. Are you going out tonight? Cậu sẽ đi ăn ngoài tối nay à? B. No, I think I want a simple home-cooked meal. Không, mình nghĩ là mình muốn ăn một bữa ăn gia đình đơn giản. A. Me too. I have been eating out too much lately. I need a break. Mình cũng vậy. Gần đây mình ăn ngoài quá nhiều. Mình cần thay đổi. B. I don't blame you. Mình chẳng chê trách cậu đâu. Lesson 21. I'm just browsing. Tôi chỉ xem qua thôi. A. Bài hội thoại mẫu. Salesman. Hi, can I help you? Xin chào, tôi có thể giúp gì cho chị? Karen. No, thanks. I'm just browsing. Không, cảm ơn. Tôi chỉ xem qua thôi. Salesman. All right. If you need any help, just let me know. My name is Greg. Được thôi. Nếu chị cần giúp đỡ gì, hãy cho tôi biết nhé. Tôi tên là Greg. Karen. Sure. I'll let you know if I need anything. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ cho anh biết nếu tôi cần thứ gì. B. Từ và cụm từ. 1. Browse. Xem lướt qua, duyệt qua. 2. If you need anything. Nếu bạn cần thứ gì. C. Bài tập 1. Tìm các câu đồng nghĩa với các mẫu sau. 1. I'm browsing. 2. If you need anything, just let me know. 3. How can I help you? 4. I'm looking. 5. Let me know if you need anything. 6. If you need anything, please let me know. 7. Can I help you? D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Do you know what I like about shopping? B. No. What? A. I don't have to buy anything. I can just... Khoảng trống. 2. A. I have so much to do these next few days. I'm not sure that I can get it all done. B. Let me know if you... Khoảng trống. 3. A. He said he doesn't. Khoảng trống. But Larry could use some help. B. I think so too. Why don't we go over there tonight? 4. A. Does that customer need any help? B. No, she says she... Khoảng trống. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Khoảng trống. B. I'm going to the moon. A. Khoảng trống. B. Well, that's what I'm going to do. I enjoy browsing at the moon. Dialogue number 2. A. Khoảng trống. B. Send you money? My parents have never done anything like that for me. How much are they sending? A. Khoảng trống. B. Why? Are you crazy? A. Khoảng trống. B. Well, I need some money. Since they aren't giving it to you, do you think they will give it to me? Answer keys. 1. A. Do you know what I like about shopping? Bạn có muốn biết tôi thích mua sắm gì không? B. No. What? Không. Thích gì vậy? A. I don't have to buy anything. I can just browse. Tôi không mua thứ gì cả. Tôi chỉ xem thôi. 2. A. I have so much to do these next few days. I'm not sure that I can get it all done. Vài ngày tới, tôi có quá nhiều việc phải làm, vì thế tôi không chắc tôi có thể làm xong tất cả. B. Let me know if you need anything. Hãy cho tôi biết nếu bạn cần thứ gì nhé. 3. A. He said he doesn't need anything, but Larry could use some help. Anh ấy nói anh ấy không cần gì, nhưng Larry có thể sử dụng sự trợ giúp. B. I think so too. Why don't we go over there tonight? Tôi cũng nghĩ vậy. Tại sao chúng ta không đi tới đó tối nay nhỉ? 4. A. Does that customer need any help? Người khách đó cần giúp đỡ gì không? B. No, he says he is just browsing. Không, cô ấy nói cô ấy chỉ cần xem qua thôi. Dialogue number 1. A. Where are you going? Bạn đi đâu đó? B. I'm going to the mall. Tôi đang đi đến phố mua sắm. A. Don't tell me you just browse. Đừng nói là bạn chỉ đến xem thôi nhé. B. Well, that's what I'm going to do. I enjoy browsing at the mall. Chà, đó là điều tôi sẽ làm. Tôi thích xem hàng ở phố mua sắm. Dialogue number 2. A. My parents offered to send me some money. Bố mẹ đề nghị gửi cho tôi ít tiền. B. Send you money? My parents have never done anything like that for me. How much are they sending? Gửi tiền cho cậu à? Ba mẹ của tôi đã không bao giờ muốn làm điều gì đó cho tôi. Họ gửi bao nhiêu vậy? A. I told them not to send it. Tôi đã bảo họ đừng gửi. B. Why? Are you crazy? Tại sao? Cậu điên à? A. I told them that I don't need anything. Tôi nói với họ là tôi không cần gì cả. B. Well, I need some money. Since they aren't giving it to you, do you think they will give it to me? Chà, tôi cần ít tiền. Nếu họ không gửi cho cậu, thì cậu có nghĩ rằng họ sẽ gửi cho tôi không? Lesson 22. I'm afraid I have to pass. Tôi e rằng tôi phải để lại thôi. A. Bài hội thoại mẫu. Clark, did you find anything you like? Chị có tìm thấy đôi nào chị thích không? Karen, yes. Do you have these shoes in size 7? Có. Anh có đôi giày này size 7 không? Clark, I'm not sure. Let me see if there are any on the rack. Yes, here you are. Go ahead and try them on. Tôi không chắc. Để tôi xem thử có đôi nào trên kệ không. À, nó đây. Chị thử đi. Karen, thanks. Cảm ơn. Clark, how do they feel? Chị cảm thấy như thế nào? Karen, they fit like a glove. Nó vừa như là mang găng tay vậy. Clark, can I wrap them up for you? Tôi có thể gói nó lại cho chị không? Karen, how much are they again? À, đôi này bao nhiêu vậy? Clark, $125. $125. Karen, all right. I'm afraid that is a bit pricier than I expected. I'm afraid I will have to pass. Trời, tôi sợ rằng giá này cao hơn giá tôi muốn. Tôi e rằng tôi phải để lại nó thôi. B. Từ và cụm từ. 1. Rack. Kệ. 2. Try. Thử. 3. Fit like a glove. Vừa như mang găng tay. 4. Wrap up. Gói lại. 5. Pricey. Giá. 6. Have to pass. Phải để lại. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3 có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. Do you have this kind of shoes in size 6? B. Here you are. C. It fits perfectly. D. I'm afraid I have to pass. E. It's a little more expensive than I thought. F. Can you wrap it up for me, please? 1. Here you go. 2. I'm afraid I may have to give it up. 3. It's a little pricier than I expected. 4. It fits like a glove. 5. Do you carry this kind of shoes in size 6? 6. Can you pack it up for me, please? D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Do you want to go out to lunch? B. I. Khoảng trống. I have a big presentation to prepare. 2. A. I wanted to buy that new computer, but the store seemed a bit. Khoảng trống. B. I think you're right. 3. A. When you go to the store, can you have a meat counter? Khoảng trống, some chicken. B. Sure. 4. A. I just ordered this great suit through a catalog. You should get one too. B. No thanks, I like to. Khoảng trống, before I buy them. 5. A. I wanted to buy the new dress, but they didn't have my size on the. Khoảng trống. B. Did you go to other stores? They may have it. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Why don't you buy that new pair of pants? B. Khoảng trống. A. They fit wonderfully. Buy them. B. Khoảng trống. A. That's true, but I haven't seen them any cheaper. B. Khoảng trống. Dialogue number 2. A. How many steaks would you like today? B. Khoảng trống. A. 4. Yes, madam. Could I also interest you in a nice roast? B. Khoảng trống. A. No problem. I will get your steaks for you. Answer key. Câu A. 5. Câu B. 1. Câu C. 4. Câu D. 2. Câu Y. 3. Câu F. 6. 1A. Do you want to go out to lunch? Bà có muốn ra ngoài ăn trưa không? B. I will have to pass. I have a big presentation to prepare. Tôi phải gác lại thôi. Tôi có bài thuyết trình lớn cần phải chuẩn bị. 2A. I wanted to buy that new computer, but the store seemed a bit pricey. Tôi muốn mua một cái máy tính mới, nhưng giá trong cửa hàng thì hơi đắt. B. I think you're right. Tôi nghĩ cậu đúng đấy. 3A. When you go to the store, can you have a meat counter wrap up some chicken? Khi nào cậu đi đến cửa hàng, cậu có thể nói với người bán thịt gói ít thịt gà được không? B. Sure. Được rồi. 4A. I just ordered this great suit through a catalog. You should get one too. Tôi vừa mới đặt bộ đồ vest tuyệt vời này qua catalog. Cậu cũng nên đặt một cái nhé. B. No thanks. I like to try my suits on before I buy them. Không, cảm ơn. Tôi thích thử vest trước khi mua chúng. 5A. I wanted to buy a new dress, but they didn't have my size on the rack. Tôi muốn mua một cái đầm mới, nhưng họ bảo không có size cỡ tôi. B. Did you go to other stores? They may have it. Cậu đã đi đến cửa hàng khác chưa? Có lẽ họ có đấy. Dialogue number 1. A. Why don't you buy that new pair of pants? Vì sao cậu không mua cái quần đó? B. They do fit like a glove, don't they? Nó vừa khít, đúng không? A. They fit wonderfully. Buy them. Nó vừa tuyệt đẹp luôn đó. Mua nó đi. B. But they are a bit pricey. Nhưng nó hơi đắt. A. That's true, but I haven't seen them any cheaper. Đúng rồi, nhưng tôi không thấy cái nào rẻ hơn. B. You're right. Cậu đúng rồi đấy. Dialogue number 2. A. How many steaks would you like today? Hôm nay chị muốn lấy bao nhiêu miếng? B. Please wrap up 4. Vui lòng gói cho tôi 4 miếng. A. 4. Yes, madam. Could I also interest you in a nice roast? 4 miếng ư? Vâng, thưa bà. Tôi muốn hỏi chị là hôm nay chị có quan tâm đến món thịt nướng ngon lành này không? B. No, thank you. I think I will have to pass today. Không, cảm ơn. Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ bỏ qua món đó. A. No problem. I will get your steaks for you. Không sao, tôi sẽ lấy món thịt cho chị. Lesson 23. Make sure you keep the receipt in a safe place. Hãy bảo đảm bạn giữ hóa đơn ở chỗ an toàn. A. Bài hội thoại mẫu. Cashier. Is that all? Đó là tất cả sao? John. Yes, I guess that's it. By the way, in case there's a flaw in this CD player, can I return it? Vâng, tôi nghĩ là như thế. Nhân tiện cho hỏi, trong trường hợp máy CD này có lỗi thì tôi có thể trả lại được không? Cashier. Yes, but you must return it within 30 days. Được, nhưng anh phải hoàn trả nó trong vòng 30 ngày. Is there a fee for that? I know other stores charge a restocking fee. Có phải tốn thêm tiền không? Tôi biết rằng một số cửa hàng khác khi đổi sẽ mất thêm một khoản tiền. cashier. There will be no charge at all. However, you must show us the receipt, so make sure you keep the receipt in a safe place in case something comes up. Sẽ không phải mất tiền, tuy nhiên anh phải cho chúng tôi xem hóa đơn để đảm bảo hóa đơn được giữ gìn an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố. John, sure, được rồi. B, từ và cụm từ. 1. By the way, nhân tiện, tiện thể. 2. Flaw, bị lỗi. 3. Fee, chi phí. 4. Restock, lưu lại kho. 5. Charge a fee, trả tiền, trả phí. 6. Receipt, hóa đơn. 7. In case, trong trường hợp. 8. Come up, xảy ra, xảy đến. C. Bài tập 1. Tìm các câu đồng nghĩa với các mẫu sau. 1. There is a flaw in. 2. There is something wrong with. 3. Is there anything else we can get for you? 4. Is that all? 5. Is there anything else you want to buy? 6. In case something comes up. 7. In case something happens. 8. Keep something in a safe place. 9. There is a defect in. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Khoảng trống. Sir. B. No thanks. That will be all. 2. A. Khoảng trống. Something. Khoảng trống. Here is our phone number. B. Thanks. I'm sure everything will be fine. 3. A. We had a lot of customers today. B. We sure did. I have to, khoảng trống, almost every shelf. 4. A. Do you charge a restocking fee if I return a stereo to the store? B. No, but you need to show us the receipt. A. Sure. I will, khoảng trống, in case I have to return the stereo. 5. A. Khoảng trống. I found Mark is dating Kelly. B. Really? I thought he was dating Josie. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. What are you doing? B. Khoảng trống. A. Why do you need to return the blanket? B. Khoảng trống. A. That's too bad. Here's the receipt. Do you need the package too? B. Khoảng trống. Dialogue number 2. A. I can't believe that I'm out of money. B. Khoảng trống. A. I know, but I didn't listen. Now I'm out. Is there a cash machine around here? B. Khoảng trống. A. I know, but what am I going to do otherwise? Answer key. 1. A. Is there anything else we can get for you, sir? Thưa ông, chúng tôi có thể lấy gì thêm cho ông không? B. No thanks. That will be all. Không, cảm ơn. Nhiều đó là đủ rồi. 2. A. In case something comes up, here is our phone number. Trong trường hợp xảy ra sự cố, thì đây là số điện thoại của chúng tôi. B. Thanks. I'm sure everything will be fine. Xin cảm ơn, tôi chắc rằng mọi chuyện sẽ tốt thôi. 3. A. We had a lot of customers today. Hôm nay chúng ta có rất nhiều khách. B. We sure did. I have to restock almost every shelf. Tôi chắc về điều đó, tôi phải chất thêm hàng lên cho mỗi kệ. 4. A. Do you charge a restocking fee if I return the stereo to the store? Anh có tính thêm khoản chi phí nếu tôi trả lại máy stereo này cho cửa hàng không? B. No, but you need to show us the receipt. Không, nhưng anh cần cho chúng tôi xem hóa đơn. A. Sure, I will keep the receipt in a safe place in case I have to return the stereo. Chắc chắn rồi, tôi sẽ giữ hóa đơn ở chỗ an toàn đề phòng trường hợp tôi phải trả lại máy stereo. 5. A. By the way, I found Mark is dating Kelly. Nhân tiện, tôi thấy Mark đang hẹn hò với Kelly. B. Really? I thought he was dating Josie. Thật chứ, tôi nghĩ rằng cậu ấy đang hẹn hò với Josie chứ. Dialogue number 1. A. What are you doing? Cậu đang làm gì? B. I'm looking for the receipt for that blanket I bought. Tôi đang tìm hóa đơn cho cái mền mà tôi đã mua. A. Why do you need to return the blanket? Vì sao cậu phải trả lại cái mền đó? B. There is a flaw in it. Nó có lỗi. A. That's too bad. Here's the receipt. Do you need the package too? Tệ quá. Đây là hóa đơn. Cậu có cần cái bao luôn không? B. I'd better take that too, just in case. Tôi nghĩ là cũng nên mang theo để đề phòng hờ. Dialogue number 2. A. I can't believe that I'm out of money. Tôi không tin được là tôi đã hết tiền. B. I told you to take some extra just in case. Tôi đã bảo cậu cầm thêm tiền phòng hờ rồi mà. A. I know, but I didn't listen. Now I'm out. Is there a cash machine around here? Tôi biết, nhưng tôi đã không nghe. Bây giờ tôi đã thấy rồi. Có máy rút tiền nào gần đây không? B. Yes, but those cash machines always charge a fee. Có, nhưng những máy rút tiền đó luôn tính cước phí. A. I know, but what am I going to do otherwise? Tôi biết, nhưng tôi có thể làm gì khác đây? Lesson 24. That's a rip-off. Cái đó quá đắt. A. Bài hội thoại mẫu. Mary. Hey, I just bought a used TV. Want to take a look? Ê, tôi mới mua một cái TV xài rồi. Muốn xem thử không? Erwin. Sure. How much did you pay for it? Được rồi, cậu đã tốn hết bao nhiêu? Mary. 100 bucks. 100 đô. Erwin. 100 bucks for a piece of junk like that? That's a rip-off. 100 đô cho cái bỏ đi như thế này à? Thật là quá đắt. Mary, what do you mean? Ý cậu là sao? Erwin, I saw the same TV at the yard sale 2 days ago and it was sold for 50 bucks. Tôi đã thấy một TV tương tự ở xưởng giảm giá 2 ngày trước và nó được bán với giá 50 đô thôi. Mary, you're kidding me, aren't you? Cậu đang đùa với mình phải không? Erwin, I wish I were. Mình ước là như thế. Mary, oh man, I guess I really did get ripped off. Ôi trời ơi, mình nghĩ là mình đã bị lừa rồi. B. Từ và cụm từ. 1. Used TV. TV sử dụng rồi. 2. Take a look. Xem qua. 3. A piece of. Một cái. 4. Junk. Đồ bỏ đi. 5. Rip off. Quá đắt. 6. Yard sale. Xưởng bán đồ giảm giá. 7. To be sold for. Được bán với giá. 8. Kidding. Đùa. 9. Get ripped off. Bị lừa. C. Bài tập 1. Hãy tìm các câu được đánh thứ tự theo số 1, 2, 3 có nghĩa tương đương với các câu được đánh thứ tự theo mẫu tự A, B, C. A. It's a rip off. B. I was ripped off. C. Are you kidding me? 1. No kidding. 2. It's not worth it. 3. I was cheated. 4. Are you kidding? 5. Are you joking? D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. What are you doing this weekend? B. I thought that I might go to some khoảng trống. 2. A. I have to clean out my room this weekend. B. I know what you mean. I need to get rid of a bunch of khoảng trống. 2. 3. A. Why do you need to go to the electronics store? B. I want to khoảng trống add some new speakers for my stereo. 4. A. I found a used car that I think I'm going to buy. B. Be careful. You don't want khoảng trống. 5. A. You will never believe it. Jenny said she would marry me. B. You are. Khoảng trống. That's great news. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Look what I just got. I ordered it from the TV. B. Khoảng trống. A. Why? You can get some great deals. B. Khoảng trống. A. Maybe you just had a bad experience. B. Khoảng trống. Dialogue number 2. A. Where did you find that great picture? B. Khoảng trống. A. It's really pretty. What else did you get? B. Khoảng trống. A. Wow, you really got some great buys. B. Khoảng trống. Answer keys. Câu A. 2. Câu B. 3. Câu C. 1, 4, and 5. 1. A. What are you doing this weekend? Tuần này cậu sẽ làm gì? B. I thought that I might go to some yard sales. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến xưởng bán đồ giảm giá. 2. A. I have to clean out my room this weekend. Tuần này tôi phải dọn sạch phòng của tôi. B. I know what you mean. I need to get rid of a bunch of junk too. Tôi hiểu ý của bạn rồi. Tôi cũng cần vứt đi vài thứ đồ cũ. 3. A. Why do you need to go to the electronic store? Vì sao cậu cần đi tới cửa hàng điện tử vậy? B. I want to take a look at some new speakers for my stereo. Tôi muốn xem qua vài cái loa mới cho cái máy stereo mới của mình. 4. A. I found a used car that I think I'm going to buy. Tôi đã tìm thấy một chiếc xe xài rồi và tôi nghĩ rằng tôi sẽ mua nó. B. Be careful. You don't want to get ripped off. Cẩn thận đó, cậu không muốn bị lừa chứ. 5. A. You will never believe it. Jenny said she would marry me. Cậu sẽ không bao giờ tin được điều này đâu. Jenny bảo cô ấy muốn lấy tôi. B. You're kidding. That's great news. Cậu đang đùa à? Đây là một tin tuyệt vời đấy. Dialogue number 1. A. Look what I just got. I ordered it from the TV. Nhìn xem tôi vừa có thứ gì. Tôi đã đặt mua nó từ TV đấy. B. I never buy anything from the TV. Tôi chưa bao giờ mua thứ gì từ TV cả. A. Why? You can get some great deals. Vì sao? Cậu có thể có được một vài món hời đấy. B. Everything I have bought before is a piece of junk. Mọi thứ mà tôi đã mới mua trước đây đều là thứ bỏ đi đấy. A. Maybe you just had a bad experience. Có lẽ cậu có ít kinh nghiệm quá. B. Maybe, but I don't like to get ripped off. Có lẽ, nhưng tôi không thích bị lừa. Dialogue number 2. A. Where did you find that great picture? Cậu tìm thấy bức hình đẹp đó ở đâu vậy? B. I got it at a yard sale. Tôi mua nó ở xưởng bán đồ đấy. A. It's really pretty. What else did you get? Nó thật là tuyệt vời. Cậu có mua gì nữa không? B. Take a look. Đến mà xem đi. A. Wow, you really got some great buys. Chà, thật sự cậu đã mua những thứ tuyệt vời. B. You are not kidding, buddy. I did. Cậu không đùa à? Tôi đã mua được vậy à? Lesson 25. I like window shopping. Tôi thích xem hàng trưng bày ô kính. A. Bài hội thoại mẫu. Nancy, John, do you want to come to the mall with me? John, cậu có muốn đi đến khu mua sắm với mình không? John, I'd love to, but I'm broke. Mình thích lắm, nhưng mình đã cạn túi rồi. Nancy, so am I, but I enjoy window shopping, unless, of course, it's the music store. Mình cũng vậy, nhưng mình đi xem hàng trưng bày thôi, dĩ nhiên thêm vào đó là cửa hàng. Đó còn có nhạc nữa. John, what's up with the music store? Chuyện gì xảy ra với cửa hàng nhạc? Nancy, I can do more than just window shop there. They actually let you listen to the new CDs. So even if you don't have money to buy them, you can still hear the latest tunes. Mình có thể xem hàng trưng bày ở đó. Thật sự họ sẽ cho cậu nghe những đĩa CD mới. Thậm chí nếu cậu không có tiền mua chúng, cậu vẫn được nghe những điệu mới nhất. John, you're right. I never thought of that before. It's almost as if you are getting something for nothing. Cậu đúng đó. Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó trước đây. Hầu như là cậu sẽ nhận được thứ gì đó từ việc không có gì. Nancy, exactly. I mean, you don't have to pay for listening, do you? Chính xác ý của mình là cậu không cần trả tiền để nghe nhạc, đúng không? John, that's what I like about you. You are always thinking. Đó là điều mình thích về cậu. Cậu luôn luôn có ý tưởng. Nancy, so you want to go or what? Cậu muốn đi hay sao? John, you are on. Tùy cậu. B, từ và cụm từ. 1. Mall, khu mua sắm. 2. I'd love to, but I can't. Tôi thích, nhưng tôi không thể. 3. Window shopping, xem hàng trưng bày qua ô cửa. 4. What's up with, chuyện gì xảy ra với. 5. The latest tunes, những giai điệu mới nhất. 6. Getting something for nothing, đạt được điều gì đó từ những cái không có gì. 7. Want to go or what, muốn đi hay không. 8. You are on. Tùy cậu. C. Bài tập 1. Tìm các câu đồng nghĩa với các mẫu sau. 1. Getting something for free. 2. Want to go or what? 3. I'd love to go, but I can't. 4. Want to go or not? 5. Getting something for nothing. 6. You bet. 7. I'd like to, but I can't. 8. Of course. 9. I wish I could, but I can't. 10. What's up with it? 11. You are on. D. Bài tập 2. Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ phù hợp để làm hoàn chỉnh câu. 1. A. Do you want to go out Friday night? B. Khoảng trống. 2. A. The price of cars is so high these days. B. I know, but you? Khoảng trống. 3. A. Are you going to the mall? Khoảng trống. B. For window shopping? Nah. 4. A. Khoảng trống. Mark. He seems a little moody. B. I think he broke up with his girlfriend. 5. A. Do you want to work on this project together? B. I could use some help. Khoảng trống. E. Thực hành hội thoại. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh bài hội thoại. Dialogue number 1. A. Khoảng trống. B. Which store is that? A. Khoảng trống. B. No, I haven't been to the mall in a while. What's so special about this store? A. Khoảng trống. B. Really? Hey, I need a new outfit for a party I'm going to. Let's go. A. Khoảng trống. Dialogue number 2. A. We are going to the beach. Do you want to go or what? B. Khoảng trống. A. Why not? B. Khoảng trống. A. What's up with that? You can clean the apartment tomorrow. B. Khoảng trống. A. Okay, but we will be thinking about you when we are having fun. Answer keys. Câu A, 1 và 5. Câu B, câu 2 và 4. Câu C, câu 10. Câu D, 6, 8 và câu 11. Câu E, câu 3, 7 và 9. 1. A. Do you want to go out Friday night? Cậu có muốn đi ra ngoài vào thứ sáu này không? B. I'd love to, but I can't. Tôi thích lắm, nhưng tôi không thể. 2. A. The price of cars is so high these days. Giá của những chiếc xe hơi đắt quá trong những ngày gần đây. B. I know, but you can't get something for nothing. Tôi biết, nhưng cậu không lấy được thứ gì từ tay không. 3. A. Are you going to the mall or what? Cậu sẽ đi tới khu mua sắm hay sao? B. For window shopping. Nè, xem hàng trưng bày qua ô cửa à? Ok. 4. A. What's up with Mark? He seems a little moody. Chuyện gì xảy ra với Mark vậy? Dường như cậu ấy hơi rầu rĩ. B. I think he broke up with his girlfriend. Mình nghĩ rằng cậu ấy mới chia tay với bạn gái. 5. A. Do you want to work on this project together? Bạn có muốn cùng làm dự án này không? B. I could use some help. You are on. Tôi có thể cần sự trợ giúp. Cậu đồng ý chứ? Dialogue number 1. A. Have you been to that new store? Cậu đã đi đến cửa hàng mới đó chưa? B. Which store is that? Cửa hàng nào? A. The one in the mall. Cửa hàng ở phố mua sắm. B. No, I haven't been to the mall in a while. What's so special about this store? Tôi chưa đi đến phố mua sắm. Có gì đặc biệt ở cửa hàng này hả? A. They carry the latest fashions. Họ cập nhật những mẫu quần áo mới nhất. B. Really? Hey, I need a new outfit for the party I'm going to. Let's go. Thật không? Chà, tôi cần một bộ đồ mới cho bữa tiệc tôi sắp tham dự. Đi thôi. A. You are on. Đồng ý. Dialogue number 2. A. We are going to the beach. Do you want to go or what? Chúng tôi sẽ đi biển. Cậu có muốn đi hay không? B. I'd love to, but I can't. Tôi thích lắm nhưng tôi không thể. A. Why not? Vì sao không? B. I have a lot of work to do around the apartment. Tôi có rất nhiều việc phải làm trong căn hộ. A. What's up with that? You can clean the apartment tomorrow. Chuyện gì vậy? Cậu có thể dọn căn hộ vào ngày mai mà. B. No, I really need to get it done today. Không, tôi thực sự cần dọn xong trong ngày hôm nay. A. Okay, but we will be thinking about you when we are having fun. Đồng ý, chúng tôi sẽ nghĩ đến cậu khi chúng tôi vui chơi.